Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 348, thỉnh chịu nữ nhi tam bái. Đương nhiên là có thể, Lâm Phàm nói ra, hắn thời gian nhiều đến là, Kỷ Tiểu Mai đã là nàng nữ nhân, cái này điểm thông tình đạt lý, hắn vẫn có thể làm đến. Kỷ Tiểu Mai đi ra phía trước, quỳ xuống, thút thít nói ra, ba ba, nữ nhi sau đó không thể cho ngươi tận hiếu, bất quá nữ nhi sẽ cho ngươi đốt điểm tiền giấy. Cái này một nói, liền là trong lòng dã tâm cực lớn Dương Tiêu cũng là lưu lại nước mắt. Cảm thấy than mình một đời, cảm khái mình cùng Kỷ Hiểu Phu, nhất là cùng nữ nhi tình cảm, bất hối. Lên đi, ba có ngươi cái này nữ nhi tốt liền biết đủ. Cái khác đã không quan tâm. Dương Tiêu ngạnh 23 nuốt hô nói. Thỉnh chịu nữ nhi tam bái. Liền tại Kỷ Tiểu Mai dập dưới thứ ba cái đầu thời điểm. Kỷ Hiểu Phù cách Dương Tiêu còn rất xa. Hư không một tay liền tóm lấy Dương Tiêu. Kỷ Hiểu Phù tay bên trong dùng lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dương Tiêu cổ bị uốn éo đoạn, đụng, Dương Tiêu thi thể ngã xuống đất trên, Kỷ Tiểu Mai muốn qua nhìn bản thân ba thi thể. Tiểu Mai, quốc thân, Lâm Phàm trực tiếp thôi miên nàng, không nghĩ để cho nàng quá khó chịu. Tiểu Chiêu, Ân Ly, hai người các ngươi đem Tiểu Mai đỡ qua tới. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, là, tiên công. Từ Lâm Phàm mở ra âm nhạc rung động xuất hiện, khi đó môn phái khác liền đã tại thảo luận thân phận của hắn. Cũng rất nhanh biết thân phận của hắn, tăng thêm Kỷ Hiểu Phù xuất thủ, khiến Lâm Phàm tại những cái này trong lòng người trở nên càng thêm thần bí. Ân Lê Đình một mực si ngốc nhìn xem Kỷ Hiểu Phù, khiến Lâm Phàm cảm thấy rất chán ghét, trực tiếp đem hắn làm hôn mê. Trong lòng của hắn lắc đầu, cái này ngốc tiểu tử đã mấy chục tuổi người, đã đối vẫn không có đã gặp mặt vài lần vị hôn thê sẽ si tình như vậy. Cũng là bó tay, quả nhiên thế giới rộng lớn, loại người gì cũng có, lục đệ chỉ là hôn mê bất tỉnh, xem ra là bởi vì cảm xúc quá mức kích động đưa tới. Du Liên Chu nói ra, không có việc gì, liền tốt. Mấy người các ngươi hào hào chiếu nhìn một chút các ngươi lục sư thúc. Tống Viễn Kiều đối mấy, người đệ tử nói ra, là, tố, a cách, là các ngươi sao? Ân Yên Chính rốt cuộc không nhịn được. Hô nói, ba, là nữ nhi. Ân Nô Tố Rô nói, ra, là cháu gái ta. Ân Ly cũng nên nói, nhanh qua tới khiến ta xem một chút. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính hết sức kích động nói. Tiên công, chúng ta, hai nữ hỏi, đi qua đi. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, đa tạ tiên công. Một phen cảm động thân tình lần nữa trình diễn. Làm là võ lâm chính phái bọn họ cũng không có quấy dày. Hiện tại cũng không phải là bọn họ ra mặt thời điểm. Bởi vì bọn hắn còn thật không có thực lực này cùng tư cách. Bất quá nhìn thấy Dương Tiêu bị giết chết, vẫn là để bọn họ tâm tình dễ chịu một chút. Các vị, các ngươi hẳn là đều là danh môn chính phái. Biết Triều Nguyên là ai làm chủ tử sao? Biết trên một cái hướng thay lại là ai sao? 330 Lâm Phàm nhìn một chút Ân Tố Tố đám người, nói ra, Minh giáo mặc dù khuếch trương thế lực lớn, nhưng cũng chưa từng đối các ngươi động thủ. Lại nói một điểm ma sát nhỏ không thể tránh được, là diệt nguyên cái này đại tư tưởng, đại khí vận, nhìn đến hôm nay trong các ngươi cũng muốn chết một chút người. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, chúng ta là đáp ứng lời mời Nga Mi ước hẹn, trước tới đối phó ma giáo, vì sao muốn tai họa với chúng ta? Không Văn đại sư ra tới nói ra, bởi vì cái gọi là, các ngươi không xuống đất ngục ai vào địa ngục, vậy thì làm phiền đại sư đi trước một bước. Lâm Phàm lời vừa nói dứt, Không Văn đại sư liền ngã trên mặt đất. Đương nhiên, hắn cũng lấy được một chút khen thưởng. Nhìn thấy Không Văn đại sư ngã xuống, Không Chí trống rỗng tin đám người khẩn trương lên kiểm tra trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.